Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 139. Góc truyện audio.com, chương 139, cậu thích anh ta. Bạch Hoài An sấy khô tóc đi vào, nhìn thấy Sở Minh Nguyệt đã chui vào trong chăn rồi, cô ấy vén chăn lên, vỗ giường nói với Bạch Hoài An. Lên đi, mặc đồ ngủ ở bên ngoài sẽ lạnh. Bạch Hoài An cười chạy đến, vui vào trong chăn, ôm cơ thể thơm tho của Sở Minh Nguyệt thở dài. Minh Nguyệt thật tốt, nếu như tớ là đàn ông, tớ sẽ lấy cậu. Sở Minh Nguyệt cười khúc khích một tiếng, nhéo khuôn mặt nhỏ của Bạch Hoài An, do dự một lát, đột nhiên nói. Hoài An, mấy người bạn của Hoắc Tùng Quân, cậu có thân không? Bạch Hoài An nhắm mắt lắc đầu, đều không thân, chỉ gặp qua vài lần thôi. Lâm Bách Vĩ là anh trai ruột của Lâm Bách Châu, lúc trước đã gặp ở bữa tiệc. Châu Hữu Thiên kia thì sao? Sở Minh Nguyệt giả vờ không quan tâm hỏi. Bạch Hoài An trả lời. Cậu có nhớ chuyện bác trước tớ ở quán ba bị người của công ty hại, suýt chút nữa bị người ta ức hiếp không? Nhớ, Sở Minh Nguyệt gật đầu. Chuyện này có liên quan đến Châu Hữu Thiên sao? Lúc đó người dẫn người đến cứu tớ chính là anh ta. Bạch Hoài An nói xong, mắt Sở Minh Nguyệt sáng lên, trong lòng khẽ động. Xem ra người này rất được, nhân phẩm chắc không có vấn đề gì, dù sao cũng là bạn của Hoắc Tùng Quân, chắc không phải là người xấu. Bạch Hoài An nói, đột nhiên mở mắt híp mắt nhìn Sở Minh Nguyệt. Sở Minh Nguyệt bị cô nhìn bằng ánh mắt như vậy thì có chút không được tự nhiên. Sao, sao lại nhìn tớ như vậy chứ? Hình như cậu có chút quan tâm đến Châu Hữu Thiên. Sao vậy, cậu nhìn chúng anh ta sao? Sở Minh Nguyệt nghe thấy vậy, đột nhiên dựng lông, vội vàng nói. Không có, tớ chỉ tùy tiện hỏi thôi. Ồ, là tùy tiện hỏi thôi sao? Giọng nói của Bạch Hoài An hiểu ra âm cuối còn kéo rất dài, đột nhiên thở dài. Tớ còn nghĩ, nếu như cậu có hứng thú với Châu Hữu Thiên, ngày mai tớ có thể tìm Hoắc Tùng Quân hỏi cho cậu xem anh ta đã có bạn gái chưa. Nếu như cậu không có hứng thú với anh ta, vậy thì thôi. Động tác của Sở Minh Nguyệt khựng lại, mặt khẽ đỏ, dưới lớp chăn bông ôm lấy Bạch Hoài An, giọng nói nhẹ nhàng, có chút xấu hổ. Vậy cậu vẫn nên hỏi giúp tớ một chút đi, cho nên cậu thật sự thích anh ta sao? Mắt Bạch Hoài An sáng lên, mang theo ý nhiều chuyện. Sở Minh Nguyệt cắn môi dưới. Chỉ là có một chút thiện cảm. Được vậy tớ sẽ hỏi giúp cậu. Bạch Hoài An thật ra vẫn rất hài lòng. Sở Minh Nguyệt xinh đẹp, tài giỏi, ở trong trường có không ít người theo đuổi, bây giờ cũng có rất nhiều người theo đuổi nhưng cô vẫn chưa từng đồng ý với bất kỳ người nào. Nhìn thấy cô ấy mỗi ngày đều cô đơn một mình, Bạch Hoài An sợ cô ấy sẽ độc thân đến già, bây giờ cuối cùng cũng động lòng với một người đàn ông rồi, cô ấy nhất định phải hỏi rõ ràng. Ngày hôm sau, buổi trưa Hoắc Tùng Quân đưa Bạch Hoài An đi ăn cơm, Bạch Hoài An hỏi chuyện của Châu Hữu Thiên. Hoắc Tùng Quân im lặng một chút, mặc dù quan hệ của anh và Châu Hữu Thiên rất tốt, biết nhân phẩm của anh ta không có vấn đề gì, mặc dù có chút lụa là, nhưng trượng nghĩa tốt bụng đối với bạn bè rất tốt, nhưng đối với phụ nữ. Hoắc Tùng Quân im lặng rất lâu, mới ngẩng đầu nhìn Bạch Hoài An. Hoài An, anh nói thật với em, Châu Hữu Thiên thích hợp làm bạn bè, không thích hợp để yêu đương. Cậu ta, tính cách của cậu ta có chút trẻ con, không thể thu tâm một lòng một ý qua lại với một người được. Nếu như người bạn kia của em quen với cậu ta sẽ vô cùng khó khăn. Góc truyện audio.com, Hoắc Tùng Quân nói rất uyển chuyển, nhưng Bạch Hoài An lập tức hiểu. Nói cách khác cũng chính là Châu Hữu Thiên rất lăng nhăng, không thể khiến bạn gái yên tâm, không thể cho Sở Minh Nguyệt một tình cảm ổn định. Mà đây lại là điều mà Sở Minh Nguyệt hy vọng có được nhất. Sở Minh Nguyệt từ bé đã không có tình cảm tốt với bố mẹ, khi cô ấy còn nhỏ không hiểu chuyện thì hai người đã ly hôn, lập gia đình riêng, không ra muốn nuôi dưỡng cô ấy. Từ nhỏ Sở Minh Nguyệt đã sống cùng với bà ngoại, luôn tránh né chuyện tình cảm. Cô ấy không dễ dàng gì mới thích một người, nhưng lại có tính cách như vậy. Thấy Bạch Hoài An im lặng không nói, Hoắc Tùng Quân ôm cô, nhẹ giọng an ủi. Không sao, Châu Hữu Thiên này không đáng tin trong chuyện tình cảm, anh còn có bạn khác, có rất nhiều người chung tình, đến lúc đó chúng ta giới thiệu cho Sở Minh Nguyệt làm quen. Bạch Hoài An nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh, trong lòng bình tĩnh lại, thở dài. Vẫn là thôi đi, chúng ta đừng can thiệp vào những chuyện này. Lát nữa em sẽ nói chuyện này với Minh Nguyệt, để cậu ấy tự mình quyết định. Nếu như cậu ấy muốn làm quen người đàn ông khác, chúng ta sẽ giới thiệu cho cậu ấy. Nhìn thấy cô toàn tâm toàn ý nghĩ cho bạn bè như vậy, Hoắc Tùng Quân vuốt tóc cô. Bao giờ em mới đối với anh tốt như vậy chứ? Em đối với anh còn không tốt sao? Bạch Hoài An ngẩng đầu, phồng má tức giận nhìn Hoắc Tùng Quân. Em không gây sự vô cớ, cũng không xen vào chuyện riêng tư của anh, cho anh đủ thời gian riêng tư, còn thích anh như vậy, anh muốn lên trời hay thế nào? Nhưng anh rất muốn em đối với anh gây sự vô cớ, cũng thích em quản lý anh. Ánh mắt Hoắc Tùng Quân tràn đầy tình cảm, cưng chiều nhìn Bạch Hoài An.